Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 245, Bạch Bào. Sở Ly bình tĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn Tiêu Kỳ đi tới Tuyết Hồ, dọc theo sạn đạo tiến vào nàng nha thủy tạ, uyển chuyển thân ảnh biến mất không gặp, hắn tâm như bị mạnh mẽ đào đi tới một khối, thân thể mềm nhũn không sử dụng ra được một điểm khí lực. Ánh nắng sáng sớm chiếu lên trên người, nhưng chút nào không cảm giác được một điểm ấm áp. Thiên địa thật giống một hồi mất đi màu sắc, nguyên bản cực kỳ xinh đẹp thung lũng, trở nên trống rỗng, tịch liêu liêu, tỏa ra say lòng người khí tức cũng biến mất không còn tăm hơi. Hắn ngồi một lúc lâu, mãi đến tận Tô Như lại đây bắt chuyện hắn ăn cơm. Theo Tô Như đến nàng nha thủy tạ, Tiêu Kỳ áo trắng như tuyết, lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ, nhàn nhạt liếc hắn một cái, không lên tiếng. Sở Ly cười cười, ngồi vào đối diện nàng, Tô Như đôi mắt sáng chuyển động, hai người bọn họ cử động cùng bình thường không khác biệt gì, nhưng luôn cảm thấy giữa hai người tràn ngập dị dạng khí tức, cùng bình thường không giống nhau. Nàng quan sát tỉ mỉ, thật giống là tiểu thư ánh mắt càng thêm chủ động, vẫn ở nhìn chăm chăm Sở Ly. Sở Ly cũng không cam lòng yếu thế, hai người thỉnh thoảng đối diện, nàng cười thầm, xem ra giữa hai người cảm tình tăng nhiều. Một bữa cơm ăn xong, Sở Ly nói, ta ngày hôm nay đi tiếp một hồi chư vị tiền bối, ngày mai sẽ đi rồi. Đi, Tô Như đôi mắt sáng trừng lớn, làm sao như thế gấp, nên đi chung quy phải đi. Sở Ly nói, còn có chuyện phải làm, lại ở mấy ngày chứ, chờ sư tỷ bế quan lại đi. Tô Như liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, hắn muốn đi, liền để hắn đi. Tô Như cực không tình nguyện, nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nói, hắn muốn đi làm chính sự, lại không phải lại không thấy mặt, có thể đây cũng quá cuống lên. Tô Như hừ nói, Sở Ly cười nói, ta dự định dưỡng một con ưng, đến thời điểm để nó lại đây truyền tin. Chủ ý này hay, Tô Như cười nói, chúc lão gia tử dưỡng con kia kim ưng phi thường có linh tính. Ta sẽ với hắn đòi hỏi thuần dưỡng bí pháp. Sở Ly gật gù, sâu sắc liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ, đứng dậy rời đi. Hắn từng cái phân biệt tiếp Vương Cấu Tứ, Giang Xuân Nguyệt, Lý Thanh La ba người, cùng bọn họ chào từ biệt. Cuối cùng đi tới Thẩm Ánh Hồ nha thủy tạ. Thẩm Ánh Hồ đang ngồi ở tiểu đình bên trong, lười biếng nhìn mặt hồ, không nhúc nhích đờ ra. Phong tình vạn chủng khóe mắt tựa hồ bao hàm yêu sầu. Sở Ly đi vào tiểu đình, ngồi vào đối diện nàng. Thẩm Ánh Hồ chống đỡ hàm dưới, lười biếng nhìn hắn. Sở Ly nói, ta đã cùng Tiêu Kỳ nói rõ ràng, nàng sẽ tiếp tục luyện Thái Thượng Kiếm Kinh. Thẩm Ánh Hồ trên dưới đánh giá hắn, trong trẻo sóng mắt quét tới quét lui, lắc đầu một cái, ngươi sẽ hối hận, chỉ mong đi. Sở Ly mỉm cười, ta rất chờ đợi nhìn thấy thiên thần cao thủ nàng. Đến lúc đó, nàng đối với ngươi đã không còn cảm tình. Không sao, ta sẽ để nàng có. Sở Ly mỉm cười, lúc trước tiến vào quốc công phủ, nàng cũng luyện Thái Thượng Kiếm Kinh, sẽ không đối với nam nhân động tâm. Có khí phách, Thẩm Ánh Hồ lộ ra nụ cười mê người. Không trách Tiểu Kỳ có thể coi trọng ngươi. Có điều ngươi phải hiểu được, ngươi tiến vào quốc công phủ thời điểm, Thái Thượng Kiếm Kinh chỉ là bao bọc nàng tâm một tầng bố. Đợi nàng trở thành thiên thần cao thủ, tâm ngoại vi đã là một bức tường. Ta có thể phá tan này đạo tường. Sở Ly từ trong lòng móc ra một phong thư, đưa cho Thẩm Ánh Hồ. Thẩm Ánh Hồ nhận lấy, sờ sờ, trong thư mang theo một khối ngọc bội. Sở Ly nói, tiền bối biết khi nào cho nàng. Được, khi nào thì đi. Đêm nay liền đi. Ngươi có thể thường tới xem một chút tiểu như nha đầu kia. Thẩm Ánh Hồ nói, Tiểu Kỳ bế quan, nàng một người rất cô đơn. Sở Ly gật đầu, hắn đứng dậy ôm một cái quyền. Thẩm Ánh Hồ thở dài, vẫy nhẹ một hồi tay ngọc. Sở Ly chậm rãi rời đi tiểu đình. Mới vừa trở lại lầu các không bao lâu, Tô Như lượn lờ mà đến, cầm trên tay một bao quần áo. Sở Ly ngồi ở trên giường nhỏ, mỉm cười nhìn nàng. Tô Như nhìn chằm chằm Sở Ly xem. Các ngươi giận dỗi. Coi như thế đi. Sở Ly cười nói. Quá một trận là tốt rồi. Không biết các ngươi đang làm gì. Tô Như lắc đầu nói. Có điều nàng tâm tình rất nguy. Sở Ly gật gù. Nàng còn chứa không có chuyện gì dáng vẻ. Tô Như hừ nói. Nhất định là ngươi chọc giận nàng tức rồi. Cũng là ngươi có bản lãnh này. Tiêu Kỳ tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh. Tính tình lành lạnh. Nỗi lòng trước sau duy trì bình tĩnh không lay động. Người bên ngoài rất khó dây vào nàng tức giận. Nỗi lòng sẽ không gợn sóng. Sở Ly thở dài. Cười cợt. Đây là nàng để ta đưa tới. Tô Như đem bao quần áo mở ra. Bên trong là một cái nguyệt sắc trường bào. Toàn thân không chút tì vết. Không như vậy bạch đến dễ thấy. Lại không nhiễm một hạt bụi. Nàng nói. Người ăn mặc sẽ rất ưa nhìn. Tô Như lấy ra run lên. Đưa cho hắn. Mặc vào thử xem. Xem có vừa người không. Sở Ly bỏ đi ở ngoài sam. Mặc vào áo bào trắng. Áo bào trắng tài chất kỳ dị. Mềm mại mà rơi xuống. Sờ lên khác nào Tiêu Kỳ da rẻ. Mát mẻ bên trong lộ ra ôn hòa. Nhẵn nhụi mà không mất đi dẻo dai. Đây là nguyệt ma chức. Phi thường ít ỏi. Chỗ tốt rất nhiều. Nước lửa bất xâm. Đao kiếm không thương. Quan trọng nhất chính là điểm bụi không nhiễm. Làm sao cũng sẽ không tạng. Tiểu. Nàng có một cái. Này một cái liền làm cho người áo choàng. Xem ra rất vừa vặn. Tô Như đánh giá nói rằng. Sở Ly nói. Nàng còn có như vậy tay nghề. Ngươi cho rằng đây. Tô Như cười nói. Nàng châm nghệ nhưng là cực cao. Xiêm y của nàng chính là mình làm. Đây là lần đầu cho người khác làm. Phi thường vừa vặn. Liền như thế ăn mặc đi. Sở Ly cười gật đầu. Tô Như đập đập bàn tay. Được rồi. Ngươi có cái gì quà đáp lễ? Không có. Sở Ly lắc đầu. Tô Như lườm hắn một cái. Sở Ly cười nói. Thay ta nói một tiếng cảm ơn. Mới không nói với ngươi. Tô Như hừ nói. Vung vung tay lượn lờ rời đi. Ánh trăng như nước. Sở Ly đi ra khỏi lâu các hạ rồi sạn đạo. Cõng lấy một bao quần áo. Bên trong bầy đặt áo bào trắng. Chậm rãi đi ra ngoài. Hắn đi tới lối vào thung lũng thì. Bỗng nhiên có cảm giác. Quay đầu xoay người. Thẩm Ánh Hồ nhà thủy tạ lớp 11 tầng. Nóc nhà đứng một bộ bạch sam Tiêu Kỳ. Đang lẳng lặng nhìn hắn. Nguyệt quang bên dưới khác nào không chút tì vết bạch ngọc pho tượng. Sở Ly cười khẽ với nàng. Xoay người nhanh chân rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở lối vào thung lũng. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng run rẩy. Trống rỗng. Tâm tính thiện lương như bị hắn một khối cho mang đi. Thái dương sơ thăng. Một tia ánh vàng chiếu lên trên người. Hắn bất chi bất giác đứng một đêm. Thẩm Ánh Hồ đi tới bên người nàng. Khẽ thở dài. Nhà đầu ngốc. Lại không phải sinh ly tử biệt. Ngươi so với mẹ ngươi mạnh. Không chọn sai nam nhân. Tiêu Kỳ trầm mặc bất động. Thẩm Ánh Hồ vỗ vỗ bả vai nàng. Ngẫm lại mẹ ngươi. Ngẫm lại quốc công phủ. Suy nghĩ thêm Sở Ly nổi khổ tâm. Ngươi nên làm quyết định. Ta nghĩ bế quan. Tiêu Kỳ âm thanh khàn khàn khô khốc. Được. Thẩm Ánh Hồ nắm chặt cổ tay nàng. Hai người phiêu phiêu rời đi nhà thủy tạ. Hướng về sâu trong thung lũng mà đi. Mãi cho đến thung lũng phần cuối. Đứng ở xuyên thẳng mây xanh. Không thấy rõ đỉnh điểm vách treo leo trước. Hai người dán vào vách treo leo gió lốc mà lên. Vẫn không trong mây trong sương. Nàng cắn phá ngón trỏ. Đặt tại một cái nào đó nơi. Oanh, một thanh âm vang lên. Trên vách đá dựng đứng xuất hiện một cái cửa động. Hai người tiến vào sơn động. Xuyên qua trong động một con đường. Trước mắt rộng rãi sáng sủa. Lại một thung lũng hiện ra ở trước mắt. Cùng Tuyết Nguyệt Hiên thung lũng không khác nhau chút nào. Tuyết hồ, rừng cây, phồn hoa, đẹp không sao tả xiết. Duy nhất không giống, tòa này hồ trên chỉ có một tòa nha thủy tạ. Một tòa tiểu đình, Tiêu Kỳ đứng tiểu đình bên trong. Nhìn phẳng lặng không gợn sóng hồ nước. Vẻ mặt lành lạnh, nghĩ rõ chưa? Thẩm Ánh Hồ dựa lan can. Hững hờ hỏi, tiếp tục luyện Thái Thượng Kiếm Kinh. Tiêu Kỳ không nói. Thẩm Ánh Hồ cũng không thúc nàng. Ỷ Lan vọng hồ. Thời gian chậm rãi trôi qua. từ buổi sáng đến buổi trưa, lại đến trạng vạng, Tiêu Kỳ không nhúc nhích, thật giống hóa thành một tôn pho tượng. Thẩm Ánh Hồ ở nhà Thủy Tạ bên trong ỉ xong nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tà Dương mãn thiên, hồ nước như một khối to lớn hồng đoạn, thung lũng bị nhuộm thành hoa hồng sắc, hết thảy đều trở nên mỹ lệ mê người. Tiêu Kỳ thân thể run run liên tục. Thẩm Ánh Hồ thở dài, người nhẹ nhàng đi tới bên người nàng, đưa cho nàng một phong thư. Đây là hắn lưu đưa cho ngươi. Tiêu Kỳ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt tán loạn, tiếp nhận tin, tay ngọc run run chậm rãi mở ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.